Cho tới tận bây giờ mẹ đều chỉ lo cho công ty, thời điểm con cần có mẹ ở bên cạnh nhất thì mẹ lại ném con cho một đám lão già dạy dỗ đủ thử mà đáng ra ở cái tuổi đấy không cần phải tiếp nhận, con cho rằng chỉ cần con đủ xuất sắc đủ năng lực mẹ sẽ để mắt tới con, nhưng tất cả đều chỉ là ảo tưởng mà thôi. Hai mắt Cố Ngôn Sinh hơi đỏ lên, nhìn thẳng người trước mặt lạnh lùng nói tiếp. Tới lúc trưởng thành con cũng hiểu rõ, không còn hy vọng xa vời gì với sự quan tâm của mẹ, thật là nực cười, sau khi về nước con bị người ta bắt cóc đánh đập chỉ vì trên thương trường mẹ đắc tội với mấy kẻ đó, nếu không phải gặp được Lạc An, mẹ nghĩ con còn sống tới lúc này sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa nhắc tới Thẩm Lạc An, trong mắt Cố Ngôn Sinh lập tức hiện lên sự dịu dàng. Khi con bị thương chạy trốn bọn chúng, là em ấy đã cứu con, là em ấy luôn miệng nói con không được ngủ, phải tỉnh táo, lúc con nằm trong bệnh viện thì mẹ đang ở đâu? Mẹ có tới nhìn con một cái không? Mẹ không hề, một cú điện thoại cũng không có. Chu Nguyên Phong nghe không nổi nữa, anh bước tới đỡ Lục Vân ngồi xuống một bên, quay đầu lại trách mắng. Sao cậu có thể nói mẹ cậu như vậy, Cố Ngôn Sinh có phải cậu điên rồi không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy nha, chắc tôi điên thật rồi, là các người ép tôi phát điên. Rõ ràng lúc ban đầu tôi đã cẩn thận chuẩn bị nhẫn để cầu hôn, nếu không phải bà ấy cưỡng ép bức bách tôi cưới Ôn Niệm Nam thì hiện tại tôi đã sớm kết hôn cùng Lạc An rồi. Cố Ngôn Sinh càng nói càng kích động, sắc mặt âm trầm đáng sợ, Lục Vân chỉ ngồi bên cạnh ngẩn người không nói gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Chu Nguyên Phong cố nén lửa giận, tay nắm chặt thành đấm đánh tới. Sao cậu có thể nói mẹ cậu không yêu thương cậu? Cocchuyenaudio.com. Lúc ấy công ty đang gặp khủng hoảng, mấy công ty đối thủ đều như hổ rình mồi âm thầm chờ đợi thời cơ nuốt chửng Cố Thị, mẹ cậu vì sự an toàn của cậu mới đưa cậu ra nước ngoài, liên tục mấy ngày trời gì ấy phát sốt còn chạy tới chạy lui giữa hai bên, nếu không nhờ có mẹ cậu, liệu hiện tại cậu có thể làm tổng giám đốc tập đoàn Cố Thị được sao? Cố Ngôn Sinh sững sờ. Cậu nói sao cơ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ôn Niệm Nam đứng một bên cũng ngẩn người, trước kia cậu cũng từng nghi hoặc vì sao Lục Vân lại đưa Cố Ngôn Sinh ra nước ngoài không quan tâm, thì ra là vì sự an toàn của hắn. Sau khi mấy mối nguy hiểm đều đã bị loại bỏ, trong nước trở thành nơi an toàn nhất, mẹ cậu mới dám đưa cậu trở về. Nhìn thấy cậu quản lý công ty ngày càng phát triển, dì ấy ở nước ép vô cùng vui vẻ, luôn miệng khen cậu thông minh có thiên phú, không hổ là người thừa kế mà dì dụng tâm bồi dưỡng, cậu có biết ở nước ngoài, mỗi lần nhắc tới cậu với người khác, dì tự hào kiêu ngạo biết nhường nào không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cố Ngôn Sinh lùi lại một bước, bỗng nhiên nhìn về phía Lục Vân, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Tôi không tin, điều đó là không thể nào, cậu đang lừa tôi, đủ rồi, Nguyên Phong, đừng nói nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ánh mắt Lục Vân tràn đầy thất vọng nhìn Cố Ngôn Sinh. Mẹ không ngờ rằng con vì Thẩm Lạc An mà có thể làm tới mức này, thế mà lại nghi ngờ mẹ đẻ muốn hại con thật sự khiến mẹ quá thất vọng. Mẹ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, con vẫn cho rằng mẹ trở về là vì muốn chiếm quyền kiểm soát quản lý Cố Thị của con, cho rằng mẹ đẩy con ra nước ngoài vì chán ghét con, không muốn nhìn thấy con biết con không nên hoài nghi mẹ, nhưng tại sao mẹ lại muốn hợp tác cùng Khải Duyệt? Mẹ rõ ràng biết con và đường sóc như nước với lửa, tại sao? Mặc kệ dì đang làm gì, cậu chỉ cần biết rằng dì là vì muốn tốt cho cậu, dì đang giúp cậu. Chu Nguyên Phong ngắt lời hắn, liếc mắt với hắn ra hiệu về phía Ôn Niệm Nam đang im lặng bên cạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cố Ngôn Sinh hơi giật mình, quay sang Ôn Niệm Nam, không tiếp tục mở miệng. Con sai rồi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Vân vô cùng tức giận, giọng điệu lạnh lùng nói. Con không những phải xin lỗi mẹ, còn phải xin lỗi Niệm Niệm, đáng lẽ con không nên sai người theo dõi thằng bé, không được tùy ý nghi ngờ Niệm Niệm, lại càng không nên giấu giếm mẹ về việc chuyển nhượng cổ phần. Xin lỗi cậu ta, chấm, Cố Ngôn Sinh liếc nhìn Ôn Niệm Nam, trong mắt chỉ tràn đầy sự ghét bỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, con xin lỗi mẹ bởi vì đúng là con có lỗi, nhưng con không cảm thấy con làm gì sai với Ôn Niệm Nam. Cố Ngôn Sinh để lại một cái nhìn lạnh lùng cho Ôn Niệm Nam rồi xoay người đi lên tầng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, con quay trở lại đây cho mẹ, thằng nhóc chết tiệt này. Lục Vân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn theo bóng lưng vừa rời đi của Cố Ngôn Sinh, trong lòng càng thêm tức giận. Ôn Niệm Nam đứng phía sau, giọng nói có chút buồn rầu. Mẹ con muốn trở về phòng nghỉ ngơi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Niệm Niệm con có muốn ngồi lại phòng khách xem tivi một lát không? Đoán chừng thằng nhóc kia cảm xúc còn chưa nguôi ngoai, nó vẫn còn đang dễ nổi nóng, chờ nó bình tĩnh lại rồi con hẵng về phòng được không? Cocchuyenaudio.com. Ôn Niệm Nam cúi đầu nhìn hoa văn trên sàn, đột nhiên mở miệng đáp. Con chưa nói cho mẹ, hôm qua con đã chuyển vào phòng ngủ cho khách rồi, con xin lỗi. Con cảm thấy con và anh ấy ở riêng rất tốt, không cần thiết phải ở chung một chỗ khiến quan hệ càng thêm căng thẳng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sao cơ, Niệm Niệm sao con lại? Lục Vân bỗng có dự cảm không tốt. Niệm Niệm bất ngờ dọn tới phòng cho khách, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Có phải bởi vì chuyện đánh nhau với Đường Sóc hôm qua không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Niệm Niệm, không phải trước đó con đã đồng ý với mẹ sao? Con, cầu xin mẹ, con sợ rằng con không chịu nổi nữa. Anh ấy chỉ cần tới gần con liền sợ hãi, con không muốn nhìn thấy sự chán ghét trong mắt anh ấy, không muốn ở một mình cạnh anh ấy, xin mẹ đừng ép buộc con xin mẹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ôn Niệm Nam lùi về phía sau mấy bước, đứng dựa vào tường, không để cho bất cứ ai lại gần. Lục Vân thấy đôi mắt Ôn Niệm Nam phiếm hồng thì vô cùng đau lòng, khẽ thở dài một hơi nói. Đứa trẻ này, là mẹ có lỗi với con, mẹ không nên dùng cha con uy hiếp con, mẹ xin lỗi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Vân để chú từ đưa Ôn Niệm Nam về phòng ngủ, sau đó bà trở lại phòng làm việc, đứng trước bàn nhíu chặt lông mày không biết đang suy nghĩ cái gì. Cốc cốc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong mắt Lục Vân hiện lên một tia sắc bén, nhìn về phía cửa. Vào đi, Cố Ngôn Sinh bước vào, khẽ gật đầu nói. Dì, con dẫn A Sinh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mẹ, Lục Vân trừng mắt với Cố Ngôn Sinh đang cúi đầu không dám nhìn bà, liếc bàn tay đang nắm chặt một bên của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kể từ mai con có thể trở về tiếp quản Cố Thị, Nguyên Phong về sau sẽ không nhúng tay vào việc quản lý công ty nữa, mẹ cũng không ép buộc con phải tiếp tục ở nhà chăm sóc Niệm Niệm. Đứa trẻ kia, không thể bị dồn ép nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cố Ngôn Sinh nghe vậy liền sững sờ quay sang nhìn Chu Nguyên Phong kinh ngạc nói. Quay lại công ty, sao đột nhiên mẹ lại, thế nào, không muốn về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là con không hiểu tại sao mẹ lại tìm tập đoàn Khải Duyệt để hợp tác, mẹ biết rõ quan hệ giữa Đường Sóc và Ôn Niệm Nam, tại sao phải giúp Khải Duyệt. Bất chợt Lục Vân ném cây bút trên tay về phía Cố Ngôn Sinh, đập thẳng lên người hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mẹ còn có thể là vì ai? Đơn giản là lợi dụng thế lực của Cố Thị tạo áp lực để Đường Luân Hiên quản em trai hắn, Khải Duyệt dưới trướng Cố Thị thì con mới có biện pháp gây khó dễ cho Đường Sóc. Ánh mắt Cố Ngôn Sinh tối sầm lại. Hóa ra là vì thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyện 88. Nét, Lục Vân nhìn thấu tâm tư Cố Ngôn Sinh, quát lớn. Mặc kệ là cái gì, không cho phép con làm ra chuyện gì quá đáng, chú ý cẩn thận, mẹ đã cảnh cáo Đường Luân Hiên, hắn sẽ quản Đường Sóc, con đừng có gây thêm rắc rối nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vâng, con biết chừng mực, không còn việc gì nữa thì ra ngoài đi, chuẩn bị một chút, ngày mai tới công ty. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Cố Ngôn Sinh nhẹ tay đóng cửa lại, đưa tay sờ lên vùng ngực bị Đường Sóc đánh, ánh mắt trầm xuống, chuyện tốt như vậy làm gì có cái lý không từ từ lợi dụng. Cách chương.